Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 359, thiên hỏa truyền thuyết. Không có ở trong không gian vũ trụ, cho nên Xích Thố cũng không có tiến vào á không gian phi hành, mà sử dụng nó tới gần vạn mã hách tốc độ, nhanh chóng hướng về lục địa phương hướng đi, tới gần vạn mã hách tốc độ. Mang đến là mỗi giây 3,400 ngàn mét, mặc dù hòn đảo nhỏ này cách lục địa rất rất xa. Nhưng, nương tựa theo Xích Thố tốc độ, ở ngắn ngủi trong vòng 10 phút, đã nhìn thấy lục địa tung tích. Lúc này, thần Ngọc Tinh vô tận hải bờ biển, một tòa biên thùy trong thành nhỏ, tứ phẩm tông môn Lan Gấm môn phái ở chỗ này đóng giữ đệ tử. Phát hiện Phương Mặc tung tích, thành chủ Vương Ninh là Lan Gấm trong môn cửa một trưởng lão, tu vi xuất khiếu trung kỳ. Bởi vì tòa thành nhỏ này, tới gần trong biển một tòa có hạ phẩm linh thạch quặng mỏ đào nhỏ, cho nên mới phái hắn xuất khiếu kỳ này trưởng lão tới đóng giữ. Bằng không, một cái trưởng lão nội môn, đường đường tu vi xuất khiếu kỳ cao thủ, trở về cái này chim không thèm ị, liền cái cô nàng cũng không có mấy cái địa phương. Mà lúc này, đang ở trong mật thất bế quan hắn, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức hết sức mạnh mẽ. Luồng khí tức này, hắn chỉ ở khoảng cách Lan Gấm cửa gần nhất nhị phẩm tông môn Cuồng Thần Tông tông chủ trên người cảm nhận được qua. Đại thừa kỳ, được xưng là Trích Tiên Nhân tồn tại, mà bọn họ Lan Gấm cửa, tứ phẩm tông môn, cường đại nhất thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là tu vi độ kiếp sơ kỳ mà thôi. Vì gì đại thừa kỳ lão tổ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vương Ninh rất giật mình, gần nhất cũng không có nghe nói qua hải ngoại có cái gì di tích ẩn hiện a. Tại sao có thể có đại thừa kỳ lão tổ xuất hiện ở bọn họ nơi này? Được, đại thừa kỳ đại lão cũng không chọc nổi, an tâm chờ bọn họ quá khứ là được. Vương Ninh lần nữa nhắm mắt lại, thu hồi thần thức, trong lòng cầu nguyện tên sát tinh này mau chóng rời đi. Không ngờ, lại Vương Ninh cầu nguyện, cỗ khí tức kia đột nhiên chậm lại, khí thế khổng lồ lại là tới gần phủ thành chủ. Nếu như Vương Ninh là người địa cầu mà nói, nhất định sẽ tới một câu mẹ kiếp. Mà ở trên bầu trời, cùng cô ngốc ngồi ở trên lưng Xích Thố Phương Mặc, thấy được lục địa, hưng phấn kêu lên, nhìn trước mắt cổ điển kiến trúc, thần thức quét lướt bên trong. Bên trong tòa thành nhỏ này người 99% đều là tu chân giả. Phương Mặc biết đến, bọn họ rốt cục đi tới tu chân giới. Hơn nữa, còn là tu chân văn minh không thấp tu chân giới. Dù sao, như thế một cái rác rưởi thành nhỏ, đều có cường giả xuất khiếu kỳ trấn giữ. Cường giả xuất khiếu kỳ cũng không phải đại lượng sản xuất. Trong tu chân giới, cho dù có tiên giới truyền thừa pháp bảo, công pháp, pháp thuật, thần thông, tiên dược, cũng là chỉ có loại đó đại tông môn mới có, mà còn có thể bị tông môn đại lực nuôi dưỡng. Cái kia không phải thiên phú dị bẩm, ai sẽ đem loại đó thiên phú đệ tử chỉ ra tới làm chuyện loại này? Địa phương này không những nghèo, mà còn linh khí đều ít, còn không Phương Mặc tới hòn đảo nhỏ kia bên trên linh khí nồng hậu dày đặc, mà có thể có quyết đoán đem cao thủ xuất khiếu kỳ đưa tới nơi này giữ cửa. Không thể nghi ngờ, đây là đại tông môn mới có thủ đoạn, vừa nghĩ tới lập tức muốn trên thế giới này thấy được khác biệt văn minh, khác biệt tu chân giả. Phương Mặc trong lòng liền ngứa ngáy, chán, mặc dù trong tu chân giới này có thể đánh được Phương Mặc không có mấy người. Thần thức quét qua, Phương Mặc liền phát hiện cái kia cường đại nhất cao thủ xuất khiếu kỳ tung tích, cũng là điều khiển Xích Thố hướng về kia bên trong bay đi. Mà trong thành lại là loạn thành hỗn loạn, trên trời đó là cái gì? Rồng a, thần long, ngũ trảo kim long a huynh đệ, chư thiên vạn giới, chỉ cần là có Đông Phương Bạch này văn minh dấu vết. Cái nào không phải nói chuyện thần long phụng làm tín ngưỡng bình thường tồn tại. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Mọi người đều biết, trên thế giới này, yêu thú mạnh mẽ nhất gọi là rồng. Không phải, long tộc đã tự thành một tổ. Bọn họ không nên được xưng là yêu thú. Nhưng, mọi người thấy qua rồng, lại có mấy cái, cũng là phải có chút ái mộ hư vinh. Đem vũ khí của mình, pháp bảo, hay là đời sau tên bên trong, tăng thêm cái rồng chữ tiến vào, còn không phải là vì khiến mình giống rồng đồng dạng lợi hại. Thần long văn hóa đã trở thành một loại xâm nhập lòng người văn hóa hiệu ứng. Chẳng qua, tu chân giả, dù sao đều là đấu với trời người, cho nên, thấy được rồng chẳng qua là rất hưng phấn mà thôi, cũng không có địa cầu bên trên phàm nhân như vậy. Thấy được rồng liền quỳ lại loại đó ùn ùn kéo đến cảnh tượng. Ai, đi ra xem một chút đi. Hy vọng chẳng qua là đi ngang qua hỏi đường. Vương Ninh lắc đầu, đứng dậy đi ra mật thất. Xích Thố, dưới chúng ta đi. Trong thần thức, Phương Mặc thấy được cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ phát hiện nhóm người mình. Cũng là ra hiệu Xích Thố. Tốt, Xích Thố ở trong đầu Phương Mặc trả lời. Sau đó một đạo hồng quang bọc lấy Phương Mặc và cô ngốc, chui tiến vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ hậu viện, mới vừa đi ra cửa Vương Ninh, trước mắt một đạo quang mang chợt hiện, ánh sáng tán đi, lộ ra bên trong ba bóng người, đánh thủ một người đàn ông, khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, khí thế không tầm thường. Nữ tử bên người nam tử, một bộ váy dài, hình dạng khuynh quốc khuynh thành, coi như song Vương Ninh sống hơn 9.000 năm, cũng không có thấy qua nữ tử xuất trần như thế. Nhất làm cho Vương Ninh kinh ngạc chính là, ở đầu của nam tử đỉnh, lượn vòng lấy một đầu đại khái dài 2 thước ngắn thần long. Mà loại đó làm người sợ hãi khí tức, chính là từ đầu kia tiểu xà lớn nhỏ trên người thần long phát ra. Vãn bối Lan Gấm trong môn cửa trưởng lão Vương Ninh, thấy qua ba vị tiền bối, có thể có một con rồng ở bên cạnh, coi như là tu vi không cao, khẳng định đều là trong thánh địa ra tới, coi như là thần Ngọc Tinh bên trên tam đại nhất phẩm tông môn. Cũng không có cái nào tông môn vãn bối có nội tình mang theo một đầu đại thừa kỳ thần long đi ra chơi, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Cái này cầm đầu, vẫn là người trẻ tuổi này, sống 9.000 năm Vương Ninh, này một ít nhãn lực vẫn phải có, không cần phải khách khí, ta chờ mới tới đắt chỗ, là muốn tìm người tìm hiểu một chút, nơi này là nơi nào? Phương Mặc thích người có lễ phép, người kính ta một thước, ta mặc dù không thể trả lại ngươi một trượng, nhưng một thước vẫn phải có, ngạnh, cho nên... Phương Mặc cũng không có thịnh khí lăng nhân, sử dụng thực lực đi nghiền ép đối phương. Hồi bẩm tiền bối, chỗ này chính là thần Ngọc Tinh vô tận hải bờ biển. Nơi này là Lan Gấm cửa thế lực tông môn phạm vi. Vương Ninh thành thật trả lời, cũng không vì Phương Mặc hòa ái giọng nói mà có chút thư giãn. Ta là ai? Đại địa mới, nói như vậy, chúng ta là từ những tinh hệ khác tới. Ngươi minh bạch đi, nơi này, lớn nhất phạm vi là lớn bao nhiêu? Phương Mặc quơ tay múa chân, tận lực khiến Vương Ninh hiểu. Tiền bối, nếu như nói lớn chuyện ra, nơi này là thuộc về tu chân giới hoàn vũ giới, mà chúng ta viên tinh cầu này, gọi là thần Ngọc Tinh, là hoàn vũ giới một viên bình thường tinh cầu. Hoàn vũ giới, có hơn 13 vạn viên tu chân tinh cầu. Đây đều là tích hợp loài người, yêu thú, ma tộc, quỷ tộc sống, về phần còn lại, đếm không hết, ta kiến thức nông cạn, chỉ biết là những này thần Ngọc Tinh ở ngoài, dù sao chúng ta thế lực tông môn không mạnh, mà còn ta vẫn chỉ là cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Không cách nào tiến hành tinh cầu ở giữa đi thuyền, nếu là tiền bối nghĩ muốn hiểu rõ thần ngọc tinh vấn đề, ta ngược lại thật ra có thể giúp tiền bối giải hoặc. Vương Ninh cung kính trả lời. Thì ra là thế. Phương Mặc nghe xong, trong lòng đại chấn, hắn không phải là không có ở vũ trụ ở giữa đi thuyền qua. Hơn 13 vạn viên loại địa hành tinh, ở hệ ngân hà cũng không có tìm được bao nhiêu, mà người ngoài hành tinh tung tích, người địa cầu cho đến tận này cũng không có phát hiện. Cái này đủ để chứng minh, hoàn vũ giới, rốt cuộc lớn bao nhiêu, càng không cần phải nói, hoàn vũ giới, vẻn vẹn một phần của tu chân giới, đa tạ giải hoặc, những thứ này, làm tạ lễ, chúng ta trước hết rời khỏi. Phương Mặc gật đầu, thuận tay ném ra một cái túi đựng đồ, sau đó pháp lực đã tuôn ra, bọc lại xích thố cùng cô ngốc. Thuấn Di biến mất ở chỗ này, lưu lại mở ra túi chữ vật sau, giật mình miệng đều không khép lại được Vương Ninh. Sau khi rời đi, Phương Mặc thần thức triển khai, tìm một chỗ địa hình thật tốt nơi vô chủ, coi như là có chủ. Phương Mặc cũng không sợ, như là đã đi tới tu chân giới, cái kia bước đầu mục tiêu liền đạt thành. Ở chỗ này, theo đuổi trường sinh mới là thích hợp nhất. Trên đường tới, đã hao tốn đã hơn 2 tháng, khoảng cách lần sau xuyên qua, liền thời gian hơn 10 ngày, Phương Mặc phải tận lực, đem thế lực hình thức ban đầu, cho xây đi lên, ở mấy chục tên cao thủ độ kiếp kỳ đồng tâm hiệp lực dưới. Mấy ngày, một chỗ kiến trúc hùng vĩ, lại giữa núi non trùng điệp đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở chiếm diện tích. Nơi này không thể so sánh lúc đầu vạn giới học viện nhỏ, thậm chí lớn hơn. Hoàn thành những này, Phương Mặc cũng đã nhận được hệ thống gợi ý. Kế tiếp thế giới, có thể mang người đếm, trở thành 5 người, do 3 cái biến thành 5 cái. Quá tốt, Phương Mặc đổi một nhóm người, đem Huân Nhi ở bên trong từ đấu khí đại lục tới 5 nữ mang theo. Về phần thái diễm tứ nữ, dù sao chỉ có 5 giây, không cần lo lắng, cho nên lần này vị diện hành trình, Phương Mặc một nhóm tổng cộng 7 người một thú. Nói xong về sau, chúng nữ cũng là rất hưng phấn. Đến giờ sau, Phương Mặc mang theo 6 người một thú, bắt đầu xuyên qua. Hệ thống, lần này lại là xã hội hiện đại thế giới. Phương Mặc nhìn trước mắt quen thuộc Đông Phương Minh Châu Tháp, trong lòng hỏi, đinh, đang ở quét nhìn trước mắt vị diện. Quét nhìn hoàn tất, lần này vị diện thế giới là túc chủ vị diện đặc biệt Nhiếp Thiên Hỏa truyền thuyết thế giới. Thời gian là, kịch bản bắt đầu 3 năm trước. Hệ thống trả lời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.